bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 705, ta cự tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Hạo đang chuẩn bị trang bức thế nhưng là không nghĩ tới, vậy mà nghe được dạng này tin tức kinh người trời ạ, Diệp Thần ngươi tốt nghiêu bức, lúc đó ta nhìn tựa như ngươi, không nghĩ tới thật là ngươi. Diệp Thần, ngươi đưa chuyển phát nhanh nhất định là tại thể nghiệm sinh hoạt đi. Thì đúng vậy a, mở ra Cullinan xe thế nào lại là đưa chuyển phát nhanh. Diệp Thần đồng học dây biến liếm chó. Ngô Hạo sắc mặt tái xanh, rõ ràng chính mình mới hẳn là tiêu điểm có được hay không? Diệp Thần cười cười xấu hổ, kỳ thật không giống các ngươi nghĩ như vậy. Đúng lúc này, đột nhiên cửa bao xương bị đẩy ra, Hà lão sư mang theo mấy người đi đến. Nhìn đến Diệp Thần, Hà lão sư sắc mặt vui vẻ. Rốt cuộc tìm được ngươi. Nguyên lai Diệp Thần cho tiểu địch chính là công tác điện thoại di động, bình thường không mở máy cho nên Hà lão sư vẫn không gọi được. Hắn lại cuống cuồng liên hệ Diệp Thần. Vốn là đoàn làm phim tại Liên Hoan, đột nhiên có cái nhiếp ảnh ra nói nhìn đến Diệp Thần. Hà lão sư lúc này mới dẫn người vội vã tới. Nhìn đến Diệp Thần, Hà lão sư cũng là thở phào một cái. Tiểu hòa tử, rốt cục tìm ngươi. Nhìn đến người trước mắt Diệp Thần cũng ngây ngẩn cả người. Mấy người này có vẻ như nhìn rất quen mắt a, tựa hồ hôm qua gặp qua. Bất quá những người này đều nhìn chòng chọc vào chính mình, dường như sợ chính mình chạy mất. Ngô Hạo nhìn đến Hà lão sư nhất thời sợ ngây người. Bộ này là đại danh đỉnh đỉnh người chủ trì Hà lão sư sao? Hắn làm sao tới nơi này? Những bạn học khác cũng đều một mặt mộng bức, trong TV Hà lão sư, vậy mà đột nhiên ra hiện ở trước mặt bọn họ, đây cũng quá rung động. Diệp Thần lúc này thời điểm cũng muốn lên mấy người này là tiểu địch tổ quay phim. Hà lão sư, ngài khỏe chứ, các ngươi đây là? Hà lão sư cười nói. Tiểu hòa tử ta tìm ngươi có kiện sự tình hướng thương lượng với ngươi. Quảng cáo, Diệp Thần nghi ngờ nói. Sự tình gì, lúc này thời điểm những bạn học khác đều choáng váng. Trời ạ, Hà lão sư vậy mà chủ động tìm Diệp Thần chuyện thương lượng, cái này cũng quá kinh người. Hà lão sư cười nói. Cảm ơn ngươi giúp tiểu địch sửa ống nước, còn có chuyện ngày hôm qua đã tại võng thượng phát hỏa, cho nên chúng ta tìm tới ngươi chính là muốn cho ngươi tham thêm cuộc sống vui vẻ tiết mục. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Ngô Hạo choáng váng, những bạn học khác cũng đều ngây dại. Cuộc sống vui vẻ là tiết mục gì? Đây chính là trước mắt nóng bỏng nhất một cái tống nghệ tiết mục. Có thể phía trên tiết mục đều là loại kia siêu cấp cự tinh. Hiện tại Hà lão sư vậy mà mời Diệp Thần phía trên cái tiết mục này. Diệp Thần nghe cũng sửng sốt một chút, cuộc sống vui vẻ Diệp Thần cũng nhìn qua. Hắn biết có thể phía trên cái tiết mục này đều là trong vòng giải trí danh nhân. Có thể là mình là làm gì? Đưa chuyển phát nhanh đó a, để cho mình một cái đưa chuyển phát nhanh thì tham gia tiết mục giải trí, đây cũng quá không hài hòa đi. Kỳ thật Diệp Thần quan tâm không phải tham gia tiết mục, chủ yếu là hắn không có thời gian a, hắn còn đến đưa chuyển phát nhanh đây. Có chuyện gì so với hắn đưa chuyển phát nhanh càng quan trọng hơn? Tất cả mọi người coi là Diệp Thần sẽ đáp ứng, dù sao, một người bình thường, được thỉnh mời đến một cái đứng đầu tiết mục là cá nhân đều sẽ không cự tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể phía trên cuộc sống vui vẻ, mang ý nghĩa du khách có thể lửa cháy đến, thậm chí đi đến nhân sinh đỉnh phong, mà lại trọng yếu nhất chính là còn có thể nhận biết rất nhiều danh nhân, gia tăng nhân mạch, tại sao có thể có người cự tuyệt đâu. Cho nên không có người hoài nghi Diệp Thần sẽ sảng khoái đáp ứng. Thế mà Diệp Thần muốn chỉ chốc lát nói, không có ý thức ta bề bộn nhiều việc còn phải đưa chuyển phát nhanh, không có thời gian. Cái gì, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, đưa chuyển phát nhanh không có thời gian, tất cả mọi người mộng bức. Người đưa chuyển phát nhanh có cái gì tiền đồ, đây chính là cùng ngôi sao lớn quay tiết mục A, loại cơ hội này đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Diệp Thần vậy mà không chút do dự cự tuyệt, thậm chí Hà lão sư đều có chút khó có thể tin. Gia hòa này vậy mà cự tuyệt thậm chí không có một tia do dự. Diệp tiên sinh, ngài tham gia chúng ta tiết mục, chúng ta không sẽ bởi vì ngươi là người bình thường cùng nghề nghiệp đối ngươi lại bất luận cái gì kỳ thị, chúng ta sẽ cho ngươi ngôi sao một dạng đãi ngộ cùng báo giá, mà lại tham gia hết cái tiết mục này, lấy điều kiện của ngươi ta tin tưởng khẳng định sẽ lửa cháy đến, đây đối với ngươi là kỳ ngộ. Hà lão sư rất không hiểu, một cái đưa chuyển phát nhanh, có lý do gì cự tuyệt bọn họ Hoa Quốc đang hot tống nghệ tiết mục mời, cự tuyệt một cái trở thành ngôi sao cơ hội. Diệp Thần thì là một mặt lạnh nhạt. Lửa ta đã sớm phát hỏa, ngươi trả lại cho ta ban quá khen đây. Bất quá là ta dùng mị lực hệ thống cải biến mị lực ngươi nhìn không ra mà thôi. Đến mức tiền, Diệp Thần sẽ kém tiền sao? Diệp Thần kém là đưa chuyển phát nhanh ngũ tinh tốt bình luận A, mà lại cũng là ngươi cho lại nhiều tiền, có thể có hệ thống cho nhiều. Diệp Thần thậm chí không có chút do dự nào trực tiếp từ chối nói. Không có ý thức ta không thể đáp ứng ngươi, đối với ta mà nói, đưa truyền phát nhanh là chuyện trọng yếu nhất. Những bạn học khác đều sợ ngây người. Đậu Phộng đưa truyền phát nhanh trọng yếu. Truyền phát nhanh người người đều có thể đưa, có mấy người có cơ hội phía trên cái tiết mục này a, lần này, Hà lão sư cũng lúng túng. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại trở thành ngôi sao cùng đưa truyền phát nhanh phía trên cái thế giới này vậy mà lại có người lựa chọn đưa truyền phát nhanh. Mà lại đây chính là một lần cải biến nhân sinh cơ hội, Diệp Thần vậy mà liền như thế dễ như trở bàn tay cự tuyệt. Quảng cáo, người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? Mở ra xe sang trọng đưa truyền phát nhanh, đối với thành danh máy sẽ dễ dàng như thế từ bỏ. Diệp Thần cười cười, Hà lão sư, muốn không lưu lại đến uống chén rượu. Hà lão sư thở dài, người ta đều cự tuyệt chính mình, hắn lưu lại cũng không có ý nghĩa. Cái kia quấy rầy, Hà lão sư mang theo mấy công việc nhân viên rời đi. Hà lão sư, gia hỏa này như thế không biết điều, ta nhìn được rồi, chúng ta tiết mục mời đều là ngôi sao, một cái đưa truyền phát nhanh bản thân cũng không có tư cách a. Đúng đấy, Hà lão sư, không muốn ở trên người hắn lãng phí thời gian, ta nhìn tin tức nhiệt độ đã hạ xuống, hắn không đến đối chúng ta tổn thất cũng không lớn. Chung quanh công tác nhân viên ngươi một lời ta một câu, bất quá Hà lão sư nhưng không có lên tiếng. Kỳ thật cuộc sống vui vẻ cái này tiết mục khán giả đã có chút thẩm mỹ mệt nhọc, thu thị suất đã xuất hiện hạ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hà lão sư kỳ thật một mực đang chờ một cơ hội, hiện tại cơ hội tới. Lần này thời gian, để tiết mục fan lượng bạo tăng, mà lại khán giả cũng vô cùng muốn cho cái này truyền phát nhanh tiểu ca tham gia tiết mục. Nếu như Diệp Thần không có thể tham gia, đối với tiết mục thật rất tiếc nuối. Bất quá Diệp Thần không đáp ứng hắn cũng không có cách nào, đành phải thở dài rời đi. Hà lão sư sau khi đi tất cả đồng học đều sợ ngây người. Diệp Thần, ngươi vậy mà cự tuyệt Hà lão sư mời. Ngươi vậy mà bỏ qua một lần làm ngôi sao lớn cơ hội. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, ta thích điệu thấp thanh âm, không thích cao điệu. Lần tụ hội này, Ngô Hạo bức một chút cũng không có gắn với, ngược lại để Diệp Thần xuất tẫn danh tiếng. Cơm nước xong xuôi, các bạn học rời đi, vừa mới ra khách sạn, ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào một chiếc Huyễn Khốc trên xe đua. Lúc này thời điểm, Ngô Hạo cũng là một mặt kích động. Trời ạ, ta vậy mà thấy được thật Ly Can, mọi người biết không? Cái này xe là điện ảnh Tốc Độ Cùng Kích Tình cùng khoản xe, giá trị 100 triệu. Mà lại cái này xe là hạn lượng khoản, cuối cùng là cái nào lão đại mở đó a, cách chương.